Hóa ra đã 7 năm. Chương 41, có thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy Khiết Tâm ngày càng xanh xao, mồ hôi lấm tấm hiện rõ lòng anh như có lửa. Được, tôi sẽ gọi cảnh sát thả ba cô ra liền, nhưng cô phải hứa thả Khiết Tâm ra ngay. Nghe tiếng còi hú của cảnh sát, nhìn xuống phía dưới thấy cảnh sát rất đông, một số người còn đang căn đệm. Chẳng mấy chốc đã thấy gần chục tên cảnh sát cùng Bill chạy lên giơ súng về phía cô. Hạ Băng kích động hét lớn, con dao kề sát cổ Khiết Tâm thấy cả vết máu. Phương Trấn Vũ đau đớn. Phương Trấn cũ, anh dám gọi cảnh sát sao? Được, nếu tôi phải chết tôi cũng sẽ lôi cô ta đi cùng. Cô lôi Khiết Tâm sền sệt leo lên lan can, nhưng Khiết Tâm không còn sức. Trong khi Hạ Băng đã leo lên thì Khiết Tâm bị kéo mới leo lên phân nữa. Không, không, đừng, đừng Hạ Băng, tôi sẽ thả ba cô ra. Cô đừng làm hại cô ấy. Mắt Hạ Băng bây giờ đã trở nên ngây dại. Cô điên cuồng cười to. Chấm chấm, ha ha, tất cả đã muộn, tôi mất hết tất cả rồi. Tôi chẳng còn gì hết. Anh tưởng tôi là con ngu sao? Tha cho cô ấy rồi tôi cũng phải vào tù. Tôi thà chết cũng không bao giờ vào đó. Nói rồi nhìn Khiết Tâm vẫn còn đang lơ lửng giữa thành lang cang hét lớn. Mày leo lên cho tao. Hôm nay tao sẽ cùng mày chết. Tao sẽ khiến Phương Trấn Vũ cả đời này sống trong đau khổ. Kéo miết nhưng Khiết Tâm không lên nổi, cô điên cuồng giơ dao lên. Được, mày tưởng mày không lên là tao không giết được mày sao? Tao cho mày chết, Khiết Tâm. Phương Trấn Vũ không còn giữ được bình tĩnh, anh hét lớn lao tới. Bùm, bùm, là tiếng súng. Á, Hạ Băng bị bắn hét to không giữ được thăng bằng ngã từ trên cao xuống. Phương Trấn Vũ lao tới kịp thời, ôm được Khiết Tâm ngã xuống bên trong. Khiết Tâm, Khiết Tâm, Trấn Vũ, bụng em đau. Đau lắm, Khiết Tâm cố gắng mở mắt miệng thều thào, rồi ngất lịm. Khiết Tâm, Khiết Tâm, em cố gắng, anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay. Hai mắt Phương Trấn Vũ hồng lên, anh bế Khiết Tâm lên chạy nhanh xuống lầu lên xe lao thẳng đến bệnh viện. Bill thấy Phương Trấn Vũ đứng ngồi không yên từ lúc Khiết Tâm được đưa vào phòng cấp cứu cũng gần một giờ đồng hồ rồi. Định mở miệng khuyên Phương Trấn Vũ vài lời thì thấy đèn phòng cấp cứu sáng lên. Bác sĩ mở cửa đi ra. Chưa kịp phản ứng đã thấy Phương Trấn Vũ lao tới. Bác sĩ, vợ tôi có sao không? Thái độ của anh làm cho họ giật mình. À, vợ của anh đã hết nguy hiểm rồi. Ngoài những vết thương nhẹ ngoài ra, thì phải trong vòng một tháng không cho cô ấy đi lại nhiều. Vừa bị động thai nên thai nhi rất yếu, cần bồi bổ chăm sóc cẩn thận. Sao chứ, vợ tôi mang thai à? Đúng vậy, thai nhi đã được 3 tuần rồi. Anh không biết sao? Phương Trấn Vũ mừng rỡ vội và cảm ơn bác sĩ rồi đi nhanh vào phòng. Bill thấy mọi việc đã ổn, anh còn phải về công ty thu xếp mọi việc. Sự việc lần này chấn động không nhỏ. Phương Trấn Vũ nhẹ nhàng ngồi xuống giường vuốt nhẹ khuôn mặt sưng phúc còn trắng bệch của cô, lòng anh đau đớn không thôi. Sau đó tay chuyển xuống vuốt nhẹ bụng cô, nơi đây con của họ đang lớn dần từng ngày. Anh đã được làm cha rồi, đây là kết tinh tình yêu của cô và anh. Khiết Tâm mở mắt ra thấy anh đang nhìn chằm chằm bụng mình, miệng còn mỉm cười ngây ngô, cô khó hiểu gọi anh. Trấn Vũ, vừa thấy cô tỉnh anh mừng rỡ nắm lấy tay cô. Bà xã, em thấy sao rồi, nói anh nghe đi, em không sao, anh đừng lo, Trấn Vũ lúc nãy em thấy bụng mình rất đau, em bị gì thế? Phương Trấn Vũ mỉm cười hôn chụt lên tay cô. Khiết Tâm, em làm mẹ rồi, vì va chạm mạnh nên em bị động thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, con không sao chứ anh? Anh nói chưa hết câu đã bị Khiết Tâm cắt ngang. Cô để tay lên bụng, khuôn mặt lộ vẻ hốt hoảng. Em đừng lo, con không sao. Nhưng bác sĩ bảo trong vòng một tháng em không được vận động mạnh. Khiết Tâm thở phào nhìn xuống phần bụng bằng phẳng của mình, miệng mỉm cười hạnh phúc. Trấn Vũ, em làm mẹ rồi. Phương Trấn Vũ khom người xuống ôm nhẹ cô vào lòng, hôn lên má cô, miệng thì thào. Giờ phút này họ thật sự rất xúc động. Đúng vậy, anh cũng làm ba rồi. Bà xã, anh yêu em. Họ ôm nhau mỉm cười trong hạnh phúc. Cách chương.